Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 156, chương 156, ta lại có một cửa làm ăn lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 3 năm, cái này thời gian đối với La Đường mà nói vậy là đủ rồi. Hắn không chút do dự gật đầu một cái. Được, vậy thì 3 năm. Cái này 3 năm gian, chúng ta liên hiệp mở rộng đường thị bí chế nước hoa. Lợi nhuận chia 5 năm, thuốc bột ta cũng có thể trước cung cấp cho ngươi. Miễn phí, hộp thuốc nổ ta xem thành Sangeller thật giống như còn không dùng được. Nếu không lại đợi một chút, Sangeller bá tước sắc mặt rất khó xem. Thằng nhóc, ngươi cầm con gái ta làm cái gì? Cái này đặc biệt là làm ăn sao? Ta Sangeller là bán nữ nhi sao? Bá tước đại nhân, ta cái này cầm dùng để phát triển trấn nhỏ, thứ tốt đều lấy ra. Kết quả ngươi còn muốn ta chờ 3 năm, bây giờ lại không phân chia tiền cho ta. Ta làm sao phát triển lãnh địa? Mép, ngươi không nói ngươi phụ thân rất tôn trọng ngươi quyết định. Rất dễ nói chuyện sao? Mép một mặt mờ mịt, ta nói qua lời này sao? Nước hoa lợi nhuận, phân cho ngươi một thành, còn dư lại ta phải dùng tới xây dựng lãnh địa. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đáp ứng tới thừa kế ta tước vị, những thứ này vốn chính là ngươi. Sangeller bá tước lại nói, ngài tước vị, vẫn là lưu cho ngài nhi tử đi. Ếch, nếu không lưu cho ngài ngoại tôn cũng được, ta sau này có thể theo mép sinh nhiều mấy cái, để cho một cái cho ngài thừa kế tước vị. Sangeller bá tước trợn mắt nhìn La Đường một mắt, thằng nhóc này nói chuyện làm sao như vậy bực người đây. Bá tước đại nhân, lãnh địa của ngươi cũng chưa có một ít lưu dân sao? Ta nơi đó có địa phương, để cho bọn họ rời đến ta xâm lâm trấn nhỏ đi. Lãnh địa nhân khẩu càng hơn, hệ thống liền sẽ khen thưởng hắn càng nhiều hơn năng lượng. Hắn thực lực cũng có thể tăng lên. Hơn nữa mỗi một khỏe mạnh trẻ trung, thật ra thì không chỉ là tráng nhân công, còn là thủ hộ trấn nhỏ binh lính. Thành Sangeller không có lưu dân. Quản gia ở bên cạnh ngạo nghễ nói, bá tước đại nhân quản lý lãnh địa cẩn trọng, hơn nữa lãnh địa sản vật phong phú, vừa không có kẻ xấu dám xúc phạm, há lại sẽ có cái gì lưu dân dám vào thành. Đó cũng không có một ít người nghèo, ví dụ như nghèo mau không ăn nổi cơm, mặc không dậy nổi quần áo cái loại đó. Không có, quản gia sắc mặt rất khó xem, chúng ta lãnh địa dựa vào cái gì có loại người như vậy? Bá tước đại nhân được gọi làm vương quốc Garnet thứ nhất bá tước. Ngươi cho là nói đùa. Được rồi, vậy tự ta lại nghĩ biện pháp mời chào một số người. Nếu như có người nguyện ý từ bá tước đại nhân lãnh địa rời đến ta xâm lâm trấn nhỏ, các người sẽ không ngăn cản chứ? Có người nguyện ý đi, chúng ta tuyệt không ngăn cản. Sangeller bá tước khóe miệng co giúp hai cái. Sẽ có người bỏ qua ta lãnh địa, chạy đi ngươi vậy quê nghèo vùng đất hoang. Vậy thì tốt, La Đường trên mặt cười híp mắt, nữ phù thủy hắn cũng có thể cuốm đi. Còn dễ không đi một ít thông thường người dân. Bá tước đại nhân, ta nơi này còn có một môn làm ăn muốn hợp tác. Lời không biết so nước hoa thấp nhiều ít, nói ra nghe một chút. Sangeller bá tước mặt đầy không tin, ngươi từ đâu tới như vậy nhiều kiếm tiền làm ăn? Giữa thiên hạ liền ngươi một người thông minh. Rượu, không phải thông thường rượu vang, rượu lúa mạch, mà là một loại rượu mạnh. Cái gọi là rượu mạnh, chính là có thể đốt, men rượu liền mãnh liệt, tác dụng chậm du dài, có thể trực tiếp uống, cũng có thể theo những thứ khác rượu trái cây tiến hành điều hòa sau uống. Thậm chí bên trong có thể gia nhập nước trái cây cái gì, biến thành mới khẩu vị rượu trái cây. Rượu là quý tộc trên bàn ăn không thể thiếu được một loại thức uống. Thậm chí một ít phú hộ gia đình cũng đều thường xuyên uống rượu. Người bình thường thỉnh thoảng vậy sẽ uống một chút. Một khoản mới rượu mạnh, có thể bán bao nhiêu tiền? Hơn nữa cái này rượu mạnh, còn có một loại công hiệu, có thể sức ở trên vết thương. Vết thương không dễ dàng chảy mủ bị nhiễm. Đây đối với binh lính lại trọng yếu bao nhiêu? Cái này làm ăn, có làm hay không? Làm, nếu quả thật giống như La Đường nói như vậy, làm ăn này tất nhiên có thể được lợi lớn tiền. Không làm là ngu xuẩn. Được, vậy chia 5 năm nợ. Ngươi sẽ không có chỉ phân cho ta một thành đi. Thật muốn tương lai mép đi theo ta chịu khổ. Im miệng, vậy thì phân cho ngươi 30%. Sangeler bá tước nhìn nữ nhi một mắt. Ngươi làm sao nhìn chúng người như vậy? Mặc dù hắn cảm thấy La Đường rất thông minh, thực lực vậy tạm được, nhưng là cái này miệng quá khinh người. Nếu như không phải là nữ nhi coi trọng, dù là La Đường lấy ra như thế nhiều điều kiện, hắn vậy sẽ không đáp ứng. Có tiền, ta muốn bá tước đại nhân rất nhanh là có thể biến thành hầu tước đại nhân chứ. Cái này có phải hay không vậy tính ta một phần lễ vật. Quản gia, ngươi chiêu đãi hắn, ta có chút nhức đầu. Trước nghỉ ngơi một hồi, mép, ngươi theo ta tới. Sangeler bá tước xoay người, không muốn nhìn thấy nữa tiểu tử này. Quản gia nhìn La Đường, đi thôi, ta mang ngươi đi tắm thay quần áo. Nhớ, bao ở mình miệng, ngươi còn không phải là bá tước đại nhân nữ tế. Lúc này, chúng ta trước hay là làm chút rượu độ cao đi ra đi. Trong nhà có thông thường rượu trái cây sao? Chuẩn bị một lu. Bên trong lâu đài có chế tạo nước hoa dụng cụ sao? Quản gia dừng bước lại. Ngày hôm nay trước không làm nước hoa. Không, ta làm rượu độ cao. Cũng cần chế tạo nước hoa dụng cụ. Các ngươi làm nước hoa. Cần làm nóng chứ. Ngoặc kép, nơi này điều cao một chút. Nơi này điều thấp. Bên này cần dán kín. Cái này cây ống phải thêm dài. Phía dưới thả nước lạnh. Dùng để lạnh ngưng, nơi này làm một vòi nước. Vòi nước cũng không biết phải làm sao. Ta vẽ một đồ, để cho thợ rèn bắt chặt thời gian dùng đồng thau chế tạo một cái. Nhanh chóng an bài người làm. Việc à, ta đuổi thời gian, dạy liền các ngươi sau đó. Ta liền phải đi về. Có lẽ bắp của ta và khoai tây đã có thể ăn. La Đường thúc giục, quản gia liền đứng ở bên cạnh. Nơi này tất cả đều là bá tước phủ người, vậy cũng là có thể người tín nhiệm, loại này đại bí mật, cũng không dám giao phó cho người ngoài, chỉ là La Đường trong miệng bắp và khoai tây là cái gì? Nào đó thức ăn tên khác là sao? Cũng may La Đường yêu cầu không hề cao, bá tước phủ hiệu suất vậy rất tốt, đến thời điểm trạng vạng tối, một bộ trưng cất rượu cái đã hoàn thành. Cầm những cái kia rượu trái cây gia nhập trong cái lon này. Sau đó ém miệng, phía dưới đốt lửa làm nóng. Nhớ à, lửa ít một chút, để cho cái này hũ hơi có chút phỏng tay là được. Đừng quá nóng, nếu không thì được hai lần trưng cất. Đốt lửa à, người nhớ ra làm gì? Còn để cho ta động thủ sao? La Đường chỉ huy bá tước phủ người. Giống như là chỉ huy trấn nhỏ người như nhau thuận tay. Chỉ là có chút người quá ngu ngốc. Một chút ánh mắt cũng không có. Quản gia tỏ ý xuống. Những người đó dựa theo La Đường nói bắt đầu đốt lửa. La Đường đứng ở một bên. Cầm trong tay một cây quạt lá. Từ từ quạt. Hay, bá tước phủ liền loại này cây quạt sao? Không có quạt giấy sao? Quạt giấy. Dùng giấy dán cây quạt, rất dễ dàng làm tổn hại. Giấy lại đắt như vậy, nơi đó có người biết làm quạt giấy. Quản gia khinh bỉ nhìn La Đường, người đây cũng không biết, không người làm quạt giấy. Quạt giấy dễ dàng xấu xa, người không biết xếp sao. Như thế nói, nơi này không có quạt giấy. Hay, quản gia, ta lại có một môn làm ăn lớn, lúc này chia 5 năm. Quản gia sợ ngây người, ngươi từ đâu tới như thế nhiều làm ăn à? Còn có xem ngươi vẻ mặt này, giống như là vừa nghĩ đến như nhau. Ngươi vỗ mạnh đầu tùy tiện nghĩ ra chút gì, liền cho là làm ăn lớn.